Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1555, giết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Hoàng đế Đại Chu muốn rửa sạch oan ức cho tổ tiên các anh, đã ban hôn cho anh và quận chúa Thiên Thiên. Dừng một chút, Dương Tiêu giơ tay, 30 viên đan dược, có 6 đường vân đan, 10 cây dược liệu 5.000 năm, còn có một thanh vũ khí phụ ma cấp 8, 2 cuốn võ kỹ cấp thiên, một bộ chiến giáp, đẳng cấp không thấp. Hắn ta cười đầy ý sâu xa. Cậu nhóc, ở đây có một bức thư hủy hôn. Bên trên viết rõ anh tự thấy mình không xứng với quận chúa Thiên Thiên. Hắn ta ngoắc ngón tay với Diệp Bắc Minh, ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Anh qua đây ký tên, những thứ này, và 5 triệu khối nguyên. Tất cả là của anh. Nếu là võ giả bình thường, vốn không thể từ chối việc tốt này. Mộ Thiên Thiên cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, đợi anh đưa ra lựa chọn. Liệu anh ta có đồng ý không? Không ngờ, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Hồ đồ, giết anh, những thứ này cũng là của tôi. Lời vừa được nói ra, nụ cười trên khuôn mặt Dương Tiêu liền đông cứng lại. Anh nói cái gì? Giết tôi, hắn ta từng nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ cảm kích khóc lóc, kích động, lập tức đồng ý. Chỉ duy nhất không ngờ là Diệp Bắc Minh sẽ trả lời như vậy. Thậm chí, Dương Tiêu không hề nổi giận, hắn ta còn bị chọc cười. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, anh biết anh đang nói chuyện với ai không? Anh biết tôi có cảnh giới gì? Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh trực tiếp bước một bước xông đến trước người Dương Tiêu, nhanh đến mức sét đánh không kịp che tai, tấn công ra một quyền. Dương Tiêu vốn không phản ứng kịp, bởi vì hắn ta nằm mơ cũng không tin Diệp Bắc Minh dám giết hắn ta. Cách chương.